Chương 1189, Ma Thiên Luân. Cũng tỉ như no y như là vừa mới có như vậy chẳng diện, lúc này Trương Lương liền hầu như có thể nhận định, cái này tất nhiên là cái này Ma Thiên Luân cái gì địa phương xúc động Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, bằng không, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không thể nào biết lộ ra dáng vẻ như vậy thần sắc tới. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. ở ta khi còn bé, mụ mụ cùng ba ba, đã từng nói muốn dẫn ta tới sân chơi, sau đó chúng ta ngồi chung Ma Thiên Luân. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không có làm nhiều chăn đệm, thật thấp một người tự thuật, dùng gần như tự lẩm bẩm ngữ điệu. Tuy là như vậy, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, muốn nghe tinh tường lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, đó thật là không cần quá dễ dàng, hắn rất dễ dàng chợt nghe ra khỏi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ. Tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương rốt cuộc xem như là phản ứng lại, giả như là ở bình thường tình huống bên dưới. Lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đương nhiên là không cần nói gì hết. Thế nhưng lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là để Trương Lương sinh ra vài phần bất đắc dĩ ý niệm trong đầu. Ở nơi này loạn thế, của người nào sinh hoạt có thể coi là làm an ổn đâu, coi như là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đi qua cũng đã từng trải qua hồn nhiên ngây thơ thời điểm đi. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, những thứ này đều đã trở thành trong trí nhớ chính mình mà thôi. Nhìn Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hôm nay dáng dấp, kiên cường, thờ ơ, đối với người mặc dù không coi là quá mức câu nệ, thế nhưng trên thực tế, cũng có vài phần đem người cự với ngoài ngàn dặm cảm giác. Chỉ bất quá, vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là có vài phần cổ quái tâm lý, giả như là hắn, chắc chắn sẽ không đem các loại nói dễ dàng đối với cùng với chính mình nói nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng không do khẽ động. Trừ phi Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lúc này đã đem mình làm có thể người tín nhiệm. Nghĩ như vậy đứng lên, vẫn là có mấy phần có khả năng, chỉ bất quá, không biết lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là thế nào nghĩ, nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần buồn cười cảm giác, bởi vì hắn còn không biết lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là thế nào nghĩ. Chỉ bất quá, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, chính mình nên làm như thế nào, còn không dùng quá mức lo lắng. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, lúc này hình dáng tình huống bên dưới, chính mình bất kể là làm cái gì, đều có thể rõ ràng lộ ra đến lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng. Cho nên, cho dù Trương Lương là lựa chọn án binh bất động, cũng không có cái gì hết ý ta biết rồi, cha mẹ của ngươi, cuối cùng không có mang ngươi tới sao. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, suy nghĩ một chút, còn là nói ra khỏi một câu như vậy đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói. Rất có thể kích thích tính cực đại thoại ngữ. Ừ, vào lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, lúc này Trương Lương thoại ngữ, đối với nàng mà nói, ngược lại thật không có gì hết ý tình trạng. Trên thực tế, vào lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, lúc này Trương Lương nói chuyện gì, cũng sẽ không gây trở ngại nàng lúc này. Phải biết là, lúc trước thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng là trải qua càng nhiều hơn sự tình. Mà ở nhiều như vậy trong sự tình, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ chẳng những không có suy sụp dưới, nhưng lại theo thời gian trôi qua, một chút xíu trở nên càng thêm kiên cường. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là trong khoảng thời gian này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thay đổi thật lớn, chỉ bất quá, không biết lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thân thể hơi run một chút run rẩy, có thể nhìn ra chính là, nàng lúc này, coi như là muốn mở miệng nói đơn giản một câu nói. Cũng giống là hao hết khí lực giống nhau. Mụ mụ, cuối cùng bị giết chết. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hồi tưởng lại chính mình khi còn bé khủng bố, làm chính mình về đến nhà thời điểm, nguyên bản ấm áp ba người, cuối cùng vĩnh viễn thiếu một người. Hơn nữa, càng thêm Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng thống khổ là, bởi vì thân thể quá mức tàn nát, cho nên thậm chí không có cách nào nhìn thấy mụ mụ một lần cuối, cũng đã trực tiếp bị tổ chức mang đi. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới. Để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không phải khắc cốt minh tâm như thế nào khả năng, mà đối với lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, lúc này nàng, nên làm như thế nào, cũng sớm đã không cần nói nhiều, đang nhìn trước mắt Ma Thiên Luân thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết thế nào, lại nghĩ tới ban đầu câu nói kia, cái ước định kia. Sợ rằng mãi mãi cũng không có cơ hội thực hiện, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bên trên mang theo vài phần lạnh lùng sắc mặt, ba ba cùng mụ mụ, bọn họ đều đã đi nha. Trương Lương thấp, hắn chợt nhớ tới, khi đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, nên như thế nào thống khổ, cũng khó trách, hệ thống này sẽ tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ cho mình. Cho dù là phe đối địch, ngẫm lại xem, là mình giết thân nhân của bọn họ thời điểm, những người còn lại sẽ là như thế nào tâm tình nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ giả có thể nghĩ đến, Trương Lương cũng không có trực tiếp đi nghĩ lại, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, chỉ cần là chiến đấu, thương vong liền vĩnh viễn là không cách nào tránh khỏi sự tình. Mà lần này sự tình tạo thành hậu quả, mã đồ ạ kỳ giả liền do tự để đi. Ngươi, lần này ngồi ma thiên luân, là ta không tốt. Trương Lương thanh âm vang lên. Mạ đồ ạ kỳ giả hết ý quay đầu lại, nàng không biết lúc này Trương Lương là thế nào, tại sao muốn bỗng nhiên cùng chính mình xin lỗi, điều này làm cho nàng có vài phần mê vong cảm giác, cũng không biết lúc này Trương Lương là thế nào. Thế nhưng tại dạng này chết Trương Lương trong mắt, trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả cũng là rất có lấy vài phần để tâm hắn động thần sắc, thế nhưng vào lúc này, Trương Lương thần sắc cũng là ngoài tầm thường nghiêm túc. Ta chớ nên để cho ngươi nhớ tới những vết thương này lòng chuyện. Ma Thiên Luân vẫn còn ở chậm rãi tăng lên, mà đồ ạ kỳ giả nhìn trước mắt thần tình nghiêm túc Trương Lương, hơi ngây người, nàng giống như là xuyên thấu qua trước mắt Trương Lương, thấy được qua lại người kia. Mặc dù không biết khi đó người đang suy nghĩ gì, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ giả hầu như có thể lý giải đến, ngày ấy, cha của mình, trong lòng là đang suy nghĩ gì. Cái này không có quan hệ thế nào, ta thậm chí muốn cảm tạ ngươi để cho ta tới đến nơi này cái địa phương. Mạ đồ ạ kỳ giả nhìn trước mắt Trương Lương, bình tĩnh lắc đầu, nàng không cho là đây là Trương Lương trách nhiệm, có thể làm cho ta nghĩ ra rồi, đồng thời hoàn thành đi qua ước định, bộ dáng như vậy cũng rất tốt, tuy là, lần này là ta một người tới. Sẽ không Trương Lương nghe mạ đồ ạ kỳ giả mang theo vài phần buồn bã thoại ngữ, tiến lên một bước.